500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, theo kế hoạch tiến hành. Hoàng Chân làm ra rất nhiều chuyện, Chu Du mặt ngoài lạnh nhạt, tâm lý cũng rất hoảng, thế nhưng liên tiếp mấy ngày gặp phải cũng không phải chất vấn cùng điều tra, mà là không ngừng có người gọi điện thoại lại đây cùng hắn truyền đạt thiện ý. Chu Du trước đây cũng không biết ba thần tướng cụ thể thực lực hạn mức tối đa. Thậm chí là liền Quách Thiên thực lực chân thật cũng không làm rõ ràng được. Sở dĩ vẫn luôn cảm thấy mọi người gặp phải hiện đại khoa học kỹ thuật sẽ quỳ. Hoàng Chân lần này phái ra một con chim. Con chim này gây ra đại loạn để Chu Du cuối cùng ý thức được một ít chuyện. Hỏa Phượng Hoàng gây ra phiền phức càng lớn. Chu Du đối Hoàng Chân thực lực nhận thức liền càng rõ ràng. Không có Hoàng Chân lần này kiếm chuyện lời nói, Chu Du rất khó ý thức được bọn họ mạnh bao nhiêu. Mạnh đến để đứng ra đến giữ gìn lẽ phải truyền thông xóa nick, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, để những người kia chính mình tra chính mình, giao ra một ít người đến lắng lại lửa giận. Chu Du tin tưởng phần lớn người đều là có cốt khí. Hiện tại cũng không phải cổ đại loại kia tư tưởng giác ngộ không cao thời điểm. Coi như là có người tư tưởng không cao, cũng có những người còn lại giúp đỡ để hắn cao lên. Đầu hàng không có kết quả tốt, đây là mọi người nhận thức, cho nên cuối cùng nguyên nhân liền đơn giản rồi, là thật không phần thắng. Chu Du nghĩ biết mình mạnh như thế nào, đã nghĩ gọi điện thoại cho California Hoàng Đào, người này khẳng định biết mới đúng, thế nhưng cầm điện thoại lên thời điểm, lại thả xuống đi rồi. Không đáng kể rồi, biết rồi lời nói, chính mình còn có thể bình tĩnh lại sao? Chu Du cảm giác mình hiện tại đã là đang hưởng thụ rất nhiều người không hưởng thụ được chất lượng. Tốt sinh hoạt rồi, hơn nữa không quản rốt cục mạnh đến mức nào. Cuối cùng xét đến cùng vẫn là vận may gây ra. Căn bản là không phải đồ vật của chính mình. Chỉ cần biết rằng không ai bắt nạt chính mình là có thể rồi. Biết quá nhiều cũng không tốt. Chu Du không phải sợ sệt người khác hại hắn rồi, là lo lắng cho mình đến thời điểm không khống chế được chính mình. Đang ở tẻ nhạt nghĩ chuyện lúc, bên trong gian phòng cái loa vang lên. Ở Chu Du phía trước một cái trên màn ảnh lớn, xuất hiện Bạch Khánh Tuyết cùng Tống Chí Nhã bóng người. Chu Tổng, ta đến báo cáo sự tình. Vào đi, Chu Du để cho hai người đi vào. Bạch Khánh Tuyết ở tiến vào công ty sau liền đi rồi Bạch Hổ Đường. Bởi vì đối chuyện nơi đây chưa quen thuộc, liền cấp tốc đề bạt mấy cái chủ động đến gần nàng cán bộ. Hoàng Chân đã từng chọn 3000 cái đẹp đẽ nữ viên chức ở trong công ty làm nghênh tân. Thế nhưng hắn xưa nay không hoan nghênh người khác. Sở dĩ công ty này đến nay đều không chiêu đãi bất luận cái nào hợp tác phương hoặc là khách nhân. Lãnh đạo, Chu Du cũng bất hòa ngoại giới trực tiếp tiếp xúc. Công ty hay bởi vì Hoàng Chân cùng vàng 1234 theo thói quen chế độ tiếp tục. Nói tóm lại nơi này chính là không bao giờ thiếu mỹ lệ gợi cảm lại có tài hoa nữ tính rồi. Không chỉ có là Bạch Khánh Tuyết, trở về tổ ba người cũng cấp tốc thành lập thành viên nòng cốt của mình. Bạch Khánh Tuyết ở Bạch Hổ Đường, Hắc Văn Lệ cũng là ở cái này đường khẩu. Du San San đi rồi Chu Tước Đường. Chồng nàng ở tăng tiền lương đến 500.000 thời điểm liền lặng lẽ vào chức rồi. Bất quá rất biết điều. Cũng bởi vì biết điều mới không có bị lan đến gần. Run như cầy sấy phân 100 triệu. Trác Nhĩ Lập đi rồi Thanh Long Đường. Chủ quản kiến thiết, sản phẩm vận tải cùng nhà kho quản lý. Tần Minh Hồng đi rồi Huyền Vũ Đường. Phụ trách hậu cần nghiệp vụ. Bao quát công ty lễ ăn mừng cùng ăn ngủ hộ vệ chờ sắp xếp. Tuy rằng mấy người đều muốn tiến vào trưởng lão đường, thế nhưng hiện tại trưởng lão đường y nguyên là Lý Chính mấy người. Còn có Hoàng Mưu 1234, Hoàng Chính 1234 ở quản, tổng cộng 12 người, đã không có người khác vị trí rồi. Bạch Khánh Tuyết cùng Tống Chí Nhã đi vào. Tống Chí Nhã đây là lần thứ nhất tiến vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Mới vừa vào đến cũng cảm giác được một trận vàng son lộng lẫy quý khí. Nơi này cũng không phải nhiều chói mắt, thế nhưng sáng sủa đủ loại gia cụ, còn có tùy ý trang trí tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. cùng với hoàn cảnh bầu không khí, để Tống Chí Nhã có một loại cảm giác đặc biệt. Nơi này, tuyệt đối càng dễ dàng để nữ tính được thỏa mãn, càng dễ dàng khuất phục với nam tính mị lực bên dưới. Bất luận là thân thể vẫn là tâm linh, đi vào gian phòng này bên trong nữ nhân, đều sẽ được trước nay chưa từng có thỏa mãn. Chu Du là đem cái này văn phòng cho rằng trong game hào trạch đến nhìn. Vẫn là loại kia nhân dân tệ player hào trạch. Những người còn lại cũng chưa hề đem nơi này xem là trò chơi đạo cụ đến nhìn. Ở thấy được Hoàng Chân đỉnh cấp xa hoa bố trí sau, liền cho rằng đây mới là hiện thực. Chu Tổng, Bạch Khánh Tuyết cung kính lại quyến rũ nói. Bạch Hổ Đường đã sớm hoàn thành rồi tháng này tiêu thụ nhiệm vụ. Dựa theo phân phó của ngài, đã phân phối đi ra ngoài 10 tỷ tài chính dùng cho phương Bắc sau tai nạn trùng kiến công tác. Cực khổ rồi. Chu Du nói rằng, ngân hàng bên kia vay là nói thế nào? Bạch Khánh Tuyết nói rằng, ngân hàng phương diện cũng không vội vã trả khoản sự tình. Đồng thời biểu thị hy vọng tiếp tục cùng công ty chúng ta tiến hành hợp tác. Trừ bỏ quốc hữu ngân hàng bên ngoài, bản địa một vài chỗ ngân hàng cũng đồng dạng hy vọng cùng công ty chúng ta tiến hành hợp tác. Bao quát thống nhất tiền lương quản lý chờ công việc. Bất quá ta cảm thấy căn cứ vào công ty chúng ta hiện nay quy mô, hoàn toàn có thể chính mình mở một ngân hàng. Bạch Khánh Tuyết chủ động nói rằng, này là trợ thủ của ta Tống Chí Nhã. Chí Nhã liền làm một phần liên quan với ngân hàng bản kế hoạch. Chu Tổng ngài muốn nhìn một chút sao? Chu Du cũng biết công ty phát triển đến nhất định quy mô, sẽ hướng về bất động sản cùng vay đi. Ngân hàng khẳng định không phải tích tiền dùng. Nhiều như vậy tài chính, cầm khoản tiền cho vay lời nói mới là tốt nhất con đường. Không cần rồi, công ty chúng ta công nhân tiền, liền không muốn tự chúng ta kiếm rồi. Mở ngân hàng lời nói liền đi Tiểu Khang thôn mở một nhà đi. Chủ yếu là đối nước ngoài tài chính nghiệp vụ. Đây không phải Chu Du ý nghĩ, là Hoàng Mưu một ý nghĩ. Công ty sau này đi như thế nào? Hai bộ 1234 đã đều an bài xong rồi. Chu Du chỉ cần máy móc dựa theo kế hoạch đi là có thể. Căn bản cũng không cần chính mình động não quyết định chuyện gì. Đổi thành là người bình thường khẳng định nhịn không được. Nhất định sẽ kẹp ở một ít tư tưởng của mình cùng đặc sắc. Thế nhưng Chu Du ngoại lệ. Trực tiếp để lên bàn theo kế hoạch đi. Bạch Khánh Tuyết cùng Tống Chí Nhã đều sáng mắt lên. Ma Đô tuy rằng dồi dào, thế nhưng Tiểu Khang thôn rõ ràng là một khối không có điêu khắc bảo địa. Quan trọng nhất chính là công ty còn có nhiệt thủy hồ cơ sở đều ở Tiểu Khang thôn nơi đó. Nơi đó bản thân liền là công ty đại bản doanh. Hiện ở trong ngoài nước đỉnh cấp nhân sĩ đều ở chờ Tiểu Khang thôn lại lần nữa mở ra. Đối rất nhiều người nước ngoài tới nói, Tiểu Khang thôn là so với Ma Đô đáng giá đi địa phương tốt. Nơi đó sẽ là thế giới mới trung tâm. Tống Chí Nhã cấp tốc nói rằng, Chu Tổng, kế hoạch của ta bên trong cũng có liên quan với Tiểu Khang thôn quy hoạch. Xin cho phép ta là ngài giới thiệu ta ý tưởng. Chu Du rất tùy ý nói rằng, không cần, ta đã an bài xong tất cả. Không cần người khác ý tưởng. Các ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch đi là có thể rồi. Tống Chí Nhã cảm giác Chu Du có không gì sánh kịp trí tuệ cùng quyết đoán. Xứng đáng là có thể làm cho Hoàng Chân lùi đến hậu trường tổng tài Chu Du. Phải, có Chu Tổng ngài sắp xếp. Công ty nhất định có thể càng ngày càng tốt. Chu Du cúi đầu nhìn một chút bản kế hoạch. Thứ nhất trong nghề nội dung thật nhiều đều không có làm đây. Các ngươi đi xuống đi. Ta hẹn người chuyện thương lượng. Tống Chí Nhã cùng Bạch Khánh Tuyết còn muốn tiếp tục cùng Chu Du. Quen thuộc đây. Nhìn thấy Chu Du như thế không có tình người. Cũng chỉ có thể xin cáo lui rồi. Cũng không lâu lắm. Nhan Kính Y liền đi vào rồi. Đang nhìn đến phòng làm việc này bố trí sau. Nhan Kính Y chua xót nói rằng. Ngươi phòng làm việc này cũng quá xa hoa rồi. Cảm giác không giống như là người bình thường có thể bố trí đi ra. Có tiền thật tốt. Chu Du mỉm cười nói. Mời ngồi. Nghe nói ngươi hiện tại làm cảnh sát. Nhan Kính Y lúc này cũng không có mặc cảnh phục. Bất quá mỉm cười đi tới nói rằng. Số may. hiện tại trở thành một cái đối tổ quốc cùng xã hội hữu dụng nhân tài rồi. Cao cấp cảnh quan Nhan Kính Y, Chu Du biết cũng không nhiều, nhưng cũng có thể cảm giác được một ít chuyện. Cảm giác của hắn vẫn luôn rất nhạy cảm, chỉ là cực nhỏ đem ra dùng ở chính sự trên. Hiện vào lúc này cũng giống như vậy. Mời Nhan Kính Y là Hoàng Chính Một sắp xếp, Chu Du chính là làm cái gật đầu người. Hoàng Chính Một không phải 500 người trong, sở dĩ không thể đại biểu 500 người, cũng không cách nào để cho người khác ý thức được tầm quan trọng của hắn. Ở Chu Du có thể áp chế Hoàng Chân, triệt để lật đổ các chuyên gia thảo luận sau, mọi người hiện tại lại trở về nguyên điểm, y nguyên là lấy Chu Du làm trung tâm triển khai kiến thiết. Nhan Kính Y liền thuận lý thành chương trở thành người trung gian. Trên thực tế nàng nếu là sớm một chút trở thành người trung gian, đã sớm thăng cấp rồi. Nhan Kính Y vừa đánh giá cái này đỉnh cấp văn phòng, vừa nói, tìm ta có việc gì? Ngươi nói đi, trái với loạn kỷ sự tình ta có thể không làm. Chu Du nói rằng, không phải vi phạm loạn kỷ, là hy vọng các ngươi dựa theo chính quy trình tự đi là có thể rồi. Ta không phải Hoàng Chân, không có loại kia bang chúng đi ra ngoài nghênh ngang chơi gái còn che chở sự tình. Còn bắt đã bắt, nên phạt liền phạt, chỉ cần đừng đến công ty chúng ta bắt người. Không muốn bắt người thời điểm cố ý khuếch đại, ta liền không quản chuyện như vậy. Nhan Kính Y hiếu kỳ nhìn Chu Du, ngươi làm như thế, không sợ Hoàng Chân tức giận sao? Chu Du không thèm để ý nói rằng, sẽ không. Hoàng Chân ý tứ cũng là lưu lại làm việc người, như là loại kia cả ngày đi hội sở, đi chơi gái hoặc là bắt đầu bao dưỡng nữ nhân người. Về nhà nằm là có thể rồi, không muốn chiếm dụng công ty tiêu chuẩn. Công ty chúng ta cần chính là chăm chú làm việc người. Chính ta trả lời nói quá phiền phức rồi, những người còn lại cũng không nghĩ điều tra loại này lung ta lung tung sự tình. Hơn nữa bên ngoài khách sạn cũng không về chúng ta quản. Nhan Kính Y ý thức được vấn đề, rất nhanh sẽ trịnh trọng nói, ý của ngươi là cùng cảnh sát hợp tác, đem một ít vi phạm loạn kỷ người đem ra công lý. Chu Du gật gật đầu, Nhan Kính Y cảm thấy có thể, rất nhanh lại nói, vậy cụ thể muốn bắt bao nhiêu người? Chu Du nói rằng, có bao nhiêu đã bắt bao nhiêu, có thể bắt bao nhiêu bắt bao nhiêu, chỉ cần là trái pháp luật rồi, bắt cũng không có gì. Ngươi cảm thấy chúng ta công ty sẽ thiếu người sao? Nhan Kính Y nghĩ đến mấy ngày nữa liền muốn phát kim liên hoa sự tình. Ngay sau đó liền nói rằng, tốt, vậy ta trở lại nói một tiếng. Chu Du suy nghĩ một chút, rốt cuộc không phải người máy, vẫn có ý nghĩ của chính mình. Ở bàn kế hoạch bên ngoài, Chu Du lại nói, ngươi trở lại nói một chút đi, cùng người bề trên nói một chút. Ta hiện tại chỉ có 3 bộ phòng. Một bộ là tự ở, một bộ là tiểu khang thôn cho phòng của ta, còn có một bộ là cất giữ vật phẩm dùng. Giá phòng là tăng vẫn là ngã, cùng ta đều không có quan hệ, không cần phải lo lắng ta cân nhắc. Bất luận là tiền gì, ta đều giao nổi. Nhan Kính Y rất nhanh sẽ trở lại đem sự tình nói cho thượng cấp. 1234 đám người ý tứ rất rõ ràng, chính là mọi người các quản các, tôn trọng lẫn nhau đối phương, thế nhưng không muốn ra vòng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.